vào nhầm lồng chim hàm hương. Chương 45, 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để cho ta đi đến trang viện bên trong đọc sách. Lê Hoa Viện, Thôi Ngũ, trên trán vẫn còn thương tích chưa lành. Chợt nghe thấy tin tức như sấm sét giữa trời quang. Vâng, nhị lão gia đã nói như vậy. Nhường ngài đến Tây Ngoại Trang Tử. Chỉ mang theo hai người hầu để phục vụ. Tất cả mỹ tỳ trong thông phòng đều không được mang theo. Quản sự của nhị phòng đến truyền lời. Thậm chí ngay cả tỳ nữ cũng không được mang theo. Đây là đạo lý gì? Liên Di Nương nhíu chặt mi. Có chút chột dạ. Thế nhưng Ngũ Lang có phạm phải lỗi gì? Khiến lão gia không hài lòng. Quản sự lắc đầu. Di Nương hiểu lầm rồi. Thu vi sắp tới. Nhị lão gia hành động lần này là vì muốn nhường lang quân chuyên tâm đọc sách. Để sau này kiếm được công danh. Thôi Ngũ không tin. Phụ thân luôn yêu thương hắn. Sao có thể ném hắn đến cái trang viên hoang vắng ấy? Chắc chắn có người đã nói gì đó. Trương quản sự, tại sao ta không thể ở lại thư viện? Phụ thân sao đột nhiên muốn ta đi đến trang tử? Thôi Ngũ hỏi, người này nổi tiếng trong thư viện là kẻ hỗn láo. Việc đọc sách chỉ là giả. Thực chất suốt ngày chỉ biết uống rượu vui chơi cùng với 3 năm tên hoàng tử. Nhị lão gia không biết sao nghe được những chuyện này. Lúc này mới nổi giận, muốn hắn đi thanh tu đọc sách. Trương quản sự cúi đầu, khéo léo đáp, nhị lão gia cũng chỉ là sợ lang quân bị những kẻ không tiến bộ làm hư. Lang quân hãy dọn dẹp một chút, ngày mai bái biệt lão phu nhân rồi lên đường thôi. Thì ra phụ thân đã biết những chuyện này, có lẽ hắn đã giấu giếm rất kỹ. Nhưng phụ thân vừa về, ai đã đưa tin cho ông ấy? Suy nghĩ một lúc, hắn bỗng nhớ đến ánh mắt của nhị ca nhìn hắn sáng nay trong Thọ An đường. Lúc rời đi, phụ thân dường như còn nói chuyện với nhị ca một lúc. Vậy là nhị ca ra tay, nhị ca đang tức giận với hắn, không muốn hắn nhiều lời, nên mới muốn đưa hắn đi. Nhất định là hắn. Phụ thân người mà Thôi Ngũ tin tưởng nhất chính là nhị ca. Người mà ông yêu thương hơn cả hắn. Đã quen với cuộc sống sung sướng, mỹ thực và mỹ nữ bên cạnh. Làm sao Thôi Ngũ có thể nguyện ý đến cái nơi hoang vu đó để chịu khổ? Việc này, có đường lui không? Thôi Ngũ từ trong tay áo lấy ra một nén bạc. Lén lút đưa cho Trương quản sự. Có thể việc này liên quan đến kỳ thi. Nên Trương quản sự không dám nhận, khách khí đẩy trở lại. Lang quân hãy sớm chuẩn bị hành lý đi. Ngoài việc mang theo áo lót mùa hè, hãy mang thêm vài món đồ nữa. Lão gia đã hạ lệnh, muốn ngươi tham gia thi xong mới cho phép về phủ. Đúng là muốn thật sự nhốt hắn lại 3 tháng. Phụ thân thật sự nhẫn tâm. Thôi Ngũ không dám trái lệnh phụ thân, chỉ có thể đáp ứng. Tất cả đều do Lục Tuyết Y, nàng chính là cái họa thủy. Mới nhập phủ có vài ngày, đã liên lụy đến nhị ca và tam ca, giờ lại tiếp tục câu hắn, nàng chắc chắn sẽ làm Thôi thị không bao giờ có ngày yên ổn. Còn có nhị ca, lại vì một cô nương mà ra tay với hắn, hắn nhất định bị nàng câu hồn. Thôi Ngũ tức giận cắn chặt răng. Liên Di Nương sao có thể chịu đựng được khi con trai mình đến cái nơi đó? Có lẽ vì nàng thấp cổ bé họng nên không thể nói nên lời. Lần này, nhị lão gia lại cảm thấy Thôi Ngũ phóng túng chính là do nàng nuông chiều. Ngay sau đó, ông cũng không chào đón nàng. Phạt 3 tháng tiền bạc, Liên Di Nương bại dưới chân, cũng sẽ ghi hận trong lòng. Này Lục Tuyết Y, quả thật là cái tai ương, ta thật hận không thể xé bỏ chiếc mặt nạ của nàng, để cả phủ này biết được những chuyện giữa nàng và nhị ca. Thôi Ngũ tức giận nói, nếu mọi người biết nàng đã thất thân trước hôn nhân, thì nàng còn mặt mũi nào mà ở lại trong phủ này chờ đợi chứ? Lời này lại khiến Liên Di Nương chột dạ. Nàng tuy cầu xin nhị lang, nhưng hôn sự này vẫn đã định ra. Nghĩ đến nhị lang cũng chỉ xem nàng như đồ chơi, chứ không có tình cảm thực sự. nếu Lục Tuyết Y thật sự coi như gả cho Tam Lang, thì Nhị Lang chẳng phải là đang tư thông với đệ muội sao? Điều này chính là bội luân thường, không thể chấp nhận trong tông tộc. Đến lúc đó, nếu bị phát hiện, sẽ phải chịu hình phạt nặng. Lục Tuyết Y càng ngày càng gây rắc rối. Nếu để Lục Thị biết được nàng ta tỉ mỉ chọn lựa cháu gái đã sớm thất thân cho Nhị Lang, thì chắc chắn đến lúc đó nàng sẽ tức giận đến mức ói ra máu. Liên Di Nương chỉ cần nghĩ đến điều đó đã cảm thấy thích thú. Bà vỗ vỗ vai Thôi Ngũ. Hảo nhi tử, ngươi tạm thời đừng nóng vội. Mấy tháng này hãy chăm chỉ đọc sách để tránh mất cơ hội công danh. Chờ Lục Tuyết Y thật sự gả cho Tam Lang, lúc đó danh tiếng của nàng cũng sẽ bị ảnh hưởng. Chúng ta sẽ tìm lý do để công khai chuyện này. Đến lúc đó mới là một màn kịch hay. Thôi Ngũ tuy rất tức giận, nhưng vì vẫn còn có Nhị ca nắm giữ trong tay, nên chỉ có thể tạm thời chịu đựng. Lê Hoa Viện, hôm nay, sau khi thỉnh an, thỉnh thoảng có quý nữ đến thăm. Dù lời chúc mừng được nói ra, nhưng ai nấy đều không giấu nổi sự thương tiếc. Lục Tuyết Y còn trẻ mà đã phải gả đi. Nếu Tam Lang không tốt, thì nàng sẽ phải sống một đời khổ sở. Không ai trong số họ muốn điều đó. Trịnh Tú Oánh thì nhẹ nhõm thở ra. Không thể phủ nhận, nàng biểu cô này thực sự xuất sắc. Sự việc nàng rơi xuống nước hôm trước thật kỳ lạ, nên tự nhiên nàng phải cẩn trọng. Nhưng khi hôn sự với Tam Lang đã được gõ định, thì với can đảm của nàng, xem chừng cũng không dám làm gì sai trái. Nhị biểu ca là người quân tử, sẽ không làm điều gì để làm nhục em họ của mình. Nghĩ lại, trong phủ có nhiều biểu cô như vậy, nhưng mỹ mạo nhất lại chính là nàng. Vì vậy, Trịnh Tú Oánh cũng yên tâm hơn và đối xử với nàng một cách nhiệt tình. Tuyết Y không dám biểu lộ bất mãn, chỉ có thể nỗ lực cười và bắt chuyện cùng các nàng. Sáng sớm đã thỉnh an, ban ngày ấy lại phải tiếp đón nhiều quý nữ. Chờ khi gian phòng yên tĩnh lại thì trời đã ngả về tây. Tuyết Y cảm thấy mệt mỏi sau một đêm trở mình, giờ lại thêm cơn đau hành hạ, không thể không nhét một cái gối vào thắt lưng mới có thể ngồi yên. Cảm giác khó chịu còn tồi tệ hơn là việc nàng đã hoàn toàn mất lý trí vào đêm qua. Từng cơn sóng dâng lên từ chân đến đỉnh đầu, làm nàng run rẩy. Chưa kể, nhị biểu ca tối qua đã ăn tủy trong xương, giờ lại khiến nàng nhớ mãi, chỉ sợ đêm nay sẽ lại khó khăn vượt qua. Mấy ngày liên tiếp mệt mỏi trôi qua, Tuyết Y mặc dù hoàn mỹ nhưng lại nghĩ nhiều, chậm rãi nhắm mắt tranh thủ nghỉ ngơi một chút. Sau khi tỉnh dậy, ngoài cửa sổ đã là sương chiều nặng nề. Nàng vội vàng ăn một chút cháo bánh được đầu bếp mang tới để khôi phục lại sức lực. Trên đường đi, nàng cẩn thận từng chút một, không dám gọi người phát hiện, vẫn lặng lẽ từ phía sau núi vây quanh Thanh Ô Viện. Tuyết Y khi bước vào, chỉ muốn có chút thời gian để nghỉ ngơi. Thu Dung, nữ sử chuyên hầu hạ nàng, vừa trải xong chiếc giường mới, thì trông thấy bóng dáng mang mũ trùm được đưa vào từ cửa hông. Sắc mặt Thu Dung cứng đờ, cảm thấy chiếc đệm giường này lại phải thay đổi thêm lần nữa. Buổi sáng, sau khi hai người rời giường, căn phòng này là một mảnh hỗn độn, trên sàn nhà đầy những mảnh sứ vỡ, bình hoa vốn êm đẹp cũng không biết sao lại bị đụng nát. Chưa kể đến ga giường bị vo tròn thành một nắm, phía trên còn dính vết máu. Công tử thì vẫn giữ vẻ mặt bình thản, chỉ có biểu cô nương là ngại ngùng. Ôm lấy ga giường, gương mặt đỏ bừng, nhỏ giọng dặn dò Thu Dung hãy trực tiếp đốt đi, đừng giặt phơi, sợ rằng nếu bị phát hiện sẽ gây ra lời ra tiếng vào. Thu Dung vâng lời, dù sao Thanh Ô Viện này cũng thuộc về đại phòng, đại phu nhân còn hay phái người mang đồ tới, lão như thế mà giặt phơi ga giường sẽ dễ làm người khác nghi ngờ. Nhưng công tử vừa chạm vào biểu cô nương, nàng lại đẹp như vậy, chuyện này sớm muộn cũng sẽ bị đồn ra thôi. Thu Dung không dám khuyên gì thêm, chỉ tự cảm thấy thương xót cho biểu cô nương mà thôi. Sau khi dẫn Tuyết Y vào phòng, Thôi Hành đang nói chuyện với Dương Bảo, nên nàng đứng ở cửa đợi. Ngũ Lang đã đi chưa? Thôi Hành đứng bên cửa sổ hỏi. Buổi sáng có thông báo, buổi chiều thì đi rồi. Ta tận mắt thấy Ngũ Lang quân rời đi. Dương Bảo trả lời, hắn có nói gì thêm không? Không có. Dương Bảo lắc đầu, Ngũ Lang quân đại khái không biết là do ngài ra tay. Dù hắn có biết thì sao? Thôi Hành khuấy động chiếc nhẫn trên tay, thản nhiên đáp, hồi tưởng lại ánh mắt tham lam của người kia vào buổi sáng. Thôi Hành có chút bực bội, hắn trầm giọng dặn dò, phái người theo dõi, không cho phép bất kỳ ai đến trang viên quấy rầy Ngũ đệ đọc sách. Hiện tại, lão quốc công không có trong phủ, nhị gia vừa mới trở về, tất cả mọi chuyện đều do Thôi Hành xử lý. Việc trừng trị con thứ như Thôi Ngũ Lang, đối với hắn, dễ như ngắt C, H, E, T một con kiến. Là, Dương Bảo cúi đầu nhận lệnh, trong lòng thầm nghĩ lần này Ngũ Lang quân đúng là xui xẻo. Đụng phải nhị công tử, chắc chắn sẽ không thoát được. Dương Bảo vừa xoay người, chợt nhìn thấy một bóng dáng xinh đẹp đứng ở cửa. Kinh ngạc gọi, biểu cô nương đến. Tuyết Y lên tiếng, lúc này nàng mới hiểu ra họ đang bàn việc đưa Thôi Ngũ Lang đến Điền Trang để đọc sách. Mặc dù Thôi Ngũ Lang là con thứ, nhưng dù sao cũng là người của Thôi gia. Tuyết Y vốn không trông cậy rằng nhị biểu ca sẽ thực sự trừng phạt hắn. Không ngờ hắn lại thật sự ra tay. Tuyết Y tiến lên, nhẹ giọng cảm ơn người đang đứng bên cửa sổ. Hôm nay về chuyện Ngũ biểu ca, đa tạ nhị biểu ca. Ngươi không cần cảm ơn ta. Ngũ Lang làm việc sai, đây là hậu quả hắn phải chịu. Thôi Hành đáp lại lạnh nhạt, tựa như xử lý chuyện này chẳng hề liên quan đến nàng. Dù là vậy, Tuyết Y vẫn phải nói lời cảm ơn. Bất kể thế nào, việc này đối với ta đều có ích, nên cảm ơn ngươi. Thôi Hành không nói gì thêm, chỉ quay đầu lại, nhìn nàng đang đứng xa xa nơi cửa. Hơi nhíu mày, đứng xa vậy làm gì? Tuyết Y hiện tại mỗi khi ở gần hắn liền cảm thấy bất an. Nhưng vì chuyện cưới gấp này mà nén trong lòng, nàng không thể không chậm rãi tiến tới gần. Khi đến gần, nàng mới phát hiện, khác với ban ngày khi hắn luôn ăn mặc chỉnh tề, giờ phút này nhị biểu ca như vừa tắm xong, cổ áo không còn buộc chặt như thường lệ mà lại hơi mở. Trên cổ hắn còn có một vết chầy đỏ nổi bật, rõ ràng là kiệt tác của nàng. Tuyết Y chỉ dám liếc nhìn thoáng qua rồi vội vàng rời mắt. Nhỏ giọng hỏi, chuyện Xung Hỉ, biểu ca dự định xử lý thế nào? Thôi Hành thấy nàng né tránh, khẽ cười một tiếng, tối qua nàng còn quấn lấy hắn không rời. Nước mắt lã chã rơi xuống, níu chặt lấy eo hắn mà giữ lại. Vậy mà hôm nay lại biết xấu hổ, vết chảy ngứa ngáy. Thôi Hành rời mắt đi, ta vốn đã gửi thư cho tổ phụ, trình bày rõ lợi và hại. Sáng nay thư trả lời của ông đã đến, nhưng nhị thẩm lại sớm đến tìm tổ mẫu. Tổ mẫu đã sắp xếp mọi chuyện rồi, ta không tiện lấy lá thư kia ra làm tổ mẫu khó xử. Lão quốc công vốn tu đạo, không tin vào mấy chuyện pháp sư, nên không thể chấp nhận chuyện này. Hóa ra nhị biểu ca không phải không muốn giúp, mà là số phận trêu đùa. Quả thật, ai mà ngờ được cô mẫu lại sớm đến tìm lão thái thái như vậy. Vậy, bây giờ nên làm thế nào? Tuyết Y thực sự không biết phải làm gì. Nắm C, H, A, T, T, A, Y áo hắn mà khẩn cầu. Nhị biểu ca, người suy nghĩ thêm một cách khác được không? Trước mặt mọi người, lời đã nói ra không thể thay đổi. Thôi Hành lạnh lùng đáp, giọng điệu dứt khoát, hoàn toàn không cho nàng hy vọng. Không thể thay đổi được sao? Tuyết Y siết C, H, A, T, T, A, Y áo của hắn. Giọng lo lắng, nhưng nhị biểu ca đã hứa với ta rồi. Hơn nữa chúng ta đã thế này. Nếu để cô mẫu phát hiện ra, ta sẽ không còn là người toàn vẹn. Tuyết Y không nói hết lời, nhưng trong lòng không khỏi nghĩ, chẳng lẽ những gì trong mộng sẽ thực sự xảy ra? Gấp gì chứ? Thôi Hành giọng điệu thản nhiên, dù có gấp đến đâu, tổ mẫu cũng sẽ không bỏ qua lễ nghĩa. Chỉ riêng việc nạp thái cũng đã mất 3 tháng, mọi chuyện vẫn còn kịp, nhưng sau 3 tháng thì làm sao? Tuyết Y vẫn lo lắng, chẳng lẽ cô mẫu sẽ chủ động hủy hôn sao? Tại sao không thể? Thôi Hành bình tĩnh đáp, dừng lại một chút rồi tiếp tục. Chỉ cần tam đệ chuyển biến tốt đẹp, cô mẫu của ngươi cũng không còn lý do phản đối. Lời này sắc bén nhưng không sai. Cô mẫu quả thật không hài lòng với xuất thân của nàng. Trong mơ, Tuyết Y mơ hồ nhớ rằng tam biểu ca thực sự đã chuyển biến tốt. Chẳng lẽ điều đó là nhờ nhị biểu ca tìm thầy thuốc đến chữa trị? Càng nghĩ, nàng càng thấy hợp lý. Nhưng lỡ như bệnh không chữa khỏi thì sao? Đến lúc đó, khi mọi chuyện đã được định đoạt, nàng cũng chỉ có thể kết hôn theo sắp đặt. Tuyết Y vẫn rối rắm, ngước lên nhìn hắn, nhưng hành động lần này thực sự quá mạo hiểm. Nhị biểu ca, không còn cách nào khác sao? Ngươi có lựa chọn khác sao? Thôi Hành hỏi lại, đôi mắt hắn lạnh nhạt, không hề có bất kỳ biểu lộ thừa thãi nào. Tuyết Y nhìn sâu vào đôi mắt nặng nề ấy, dần dần hiểu ra, nhị biểu ca dù có cách khác cũng sẽ không giúp nàng vào lúc này. Hắn không phải đang thương lượng với nàng, mà là đang giao dịch. Trong 3 tháng tới, nàng nhất định phải khiến hắn hài lòng. Khi đó hắn mới thực sự giúp nàng thoát khỏi hôn sự này. Vô sỉ, Tuyết Y siết chặt tay. Trong khoảnh khắc đó, nàng từng tin rằng nhị biểu ca thật sự muốn giúp nàng. Nhưng rốt cuộc, chính nàng là người đã tự tìm đến cầu xin sự giúp đỡ. Dù sao nàng cũng đã không còn là người toàn vẹn, một lần hay 3 tháng cũng chẳng khác gì nhau. Tuyết Y siết chặt bàn tay, sau đó buông lỏng, nhịn lấy sự khuất nhục, gật đầu đồng ý, được, ta đáp ứng, nhưng nghĩ lại chuyện xảy ra trong giấc mơ. Nàng vẫn không thể dứt bỏ nỗi sợ hãi, nàng nhẹ giọng mở lời, ta còn một chuyện muốn cầu xin, hôn ước đã định. Nếu chuyện bại lộ thì cũng chẳng mang lại lợi ích gì cho cả hai chúng ta. Vì vậy, xin biểu ca hãy chuẩn bị cho ta một bộ thuốc. Tối qua nàng trúng phải thuốc khiến ý thức mơ hồ. Mãi về sau mới nhớ lại. Trong lúc hoảng loạn, nàng đã cố đẩy hắn ra. Nhưng khi đó, nàng chẳng thể nào đẩy hắn nổi. Tất cả đã quá muộn. Giờ đã qua 1 ngày. Mỗi khi nghĩ lại, Tuyết Y vẫn không khỏi sợ hãi. Không cần vội, Thôi Hành dường như chẳng hề quan tâm. Tuyết Y ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy mơ hồ. Đợi một lát nữa cùng uống. Thôi Hành thay đổi ánh mắt, nhìn nàng đầy nặng nề. Lại đây, giúp ta cởi áo. Thì ra nhị biểu ca có ý này. Vô liêm sỉ, đồ hỗn đản vô sỉ đến cực điểm. Tuyết Y trong lòng mắng hắn cả 100 lần. Hốc mắt nóng lên vì ủy khuất, một cảm giác chua xót trỗi dậy, nghĩ đến chuyện tối qua, đôi chân nàng nặng tựa trì, dù cố thế nào cũng không nhấc nổi, không đi được sao? Thôi Hành dường như không hề nhận ra sự quẫn bách của nàng. Vậy để ta qua đó, hắn cười nhẹ một tiếng, rồi định bước tới, không cần, ta có thể tự đi. Tuyết Y vội vàng ngắt lời. Khẽ hít một hơi, không còn lựa chọn nào khác, nàng đành phải kiên trì bước tới. Cách chương